mà Thế Đại trở về. Chương 1103, đều bằng bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cũng không biết có hai người ở phía xa toàn bộ hành trình nhìn lấy nơi này. Hắn chỉ là một bên ngốc tại chỗ cùng Cao Thiếu Huy câu được câu không nói chuyện phiếm. Một bên nhìn về phía trước nơi xa cá thôn tiếp tục khói đặc cuồn cuộn. Nơi này đến là cái tình huống gì a? Liệp Vương vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Từ Phong nghiêng Giang Lăng Thiên liếc một chút. Uy, ngươi ở chỗ này bao lâu? Nơi này trước đó có kỳ quái như thế qua sao? Cái gì gọi là cho ăn, ta có danh tự. Giang Lăng Thiên đến bây giờ còn không biết vì sao Từ Phong nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng đã có người nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng ăn miếng trả miếng. Đối Từ Phong vấn đề không nhìn thẳng. Đến lúc đó một bên mới nhập bọn tháng 8 mở miệng nói. Thực hai ta cũng không có tới bao lâu. Chúng ta là một đường dọc theo đường ven biển tìm tòi tới. Chuyên môn chọn những cái kia có zombie nhưng zombie cũng không phải là lượng lớn địa phương mở làm. Dù sao dạng này hoàn cảnh thích hợp nhất chúng ta phát triển. Vẫn rất có quy hoạch. Liệp Vương đến hứng thú. Lại nói hai người là muốn làm ra cái gì thành tựu. Làm danh khí. Lại lừa gạt đồng tiền lớn. A không là. Là kiếm nhiều tiền. Tháng 8 cười hắc hắc. Cái kia có muốn hay không ta Liệp giả liên minh. Liệp Vương thừa cơ mở miệng. Còn mịt mờ hướng về phía Sở Hàm liếc mắt một cái. Ai ai ai. Đào ta góc tường. Đang cùng Cao Thiếu Huy ôn chuyện Sở Hàm nhất thời không vui hô. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 đều là sửng sốt. Vừa đi vừa về nhìn Sở Hàm cùng Liệp Vương mấy mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hai ngươi. Các ngươi không phải một đám. Còn không có chính thức giới thiệu. Sở Hàm mắt thấy thời cơ chín muồi. Đứng dậy nhất nhất giới thiệu nói. Đầu tiên cái này cầm kim thương là ta cấp dưới. Sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong. Đã cấp 7 các ngươi tốt nhất chớ chọc hắn. Không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Xoát xoát, quảng cáo. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 nhất thời hai cái đầu hướng Từ Phong trông đi qua. Hai người đều là một cái đồng hồ tính. Cái kia chính là, ta dựa vào gia hỏa này lại là cấp 7. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh sát vũ chiến đội đội trưởng. Ngay sau đó Sở Hàm lại chỉ Liệp Vương nói. Đây là ta trên nửa đường gặp được. Liệp Vương nghe nói qua chứ. Liệp giả liên minh người sáng lập. Cứ điểm ở đâu không rõ ràng. Vì kéo ta nhập liên minh bọn họ sửng sốt theo lão tử một đường. Đối Liệp Vương ngươi cấp 6 vẫn là cấp 7 tới. Ken két. Lúc này Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 đã kinh hãi cổ đều nhanh vặn gãy. Trước một cái sát vụ cấp 7 đội trưởng không nói. Cái này tùy tiện một người cũng nghiêu như vậy. Liệp Vương danh tiếng bọn họ đương nhiên biết. Vì nổi danh làm ra chút manh mối. Hai người bọn họ thế nhưng là đem chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân đều đếm kỹ một lần. Mà cái thứ nhất xông lên chiến lực xếp hạng tổng bảng Liệp Vương. Càng là tại bọn họ trọng điểm chú ý bên trong. Về phần Liệp giả liên minh. Đó là cái gì? Hảo lợi hại bộ dáng. Nhìn lấy Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 chấn kinh bộ dáng. Sở Hàm sờ lấy cái mũi cười cười. Ôm lấy Cao Thiếu Huy bả vai nói. Về phần vị này, hắn gọi Cao Thiếu Huy. Nói xong Sở Hàm liền không có lại hai lời. Chỉ giới thiệu một cái tên. Nhưng Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 lại nhất thời một cái giật mình. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Phải biết Sở Hàm tuy nhiên chỉ nói một cái tên người. Nhưng tại vừa mới trong đoạn thời gian đó. Liền Từ Phong cũng chỉ là đứng ở một bên một bộ đứng gác bộ dáng. Cái này chỉ có tên người Cao Thiếu Huy lại là cùng Sở Hàm trong âm thầm trò chuyện một hồi lâu. Đừng nhìn ra hỏa này vừa lên đến liền bị Sở Hàm đạp một chân. Nhưng địa vị độ cao. Rõ ràng, về phần hai vị này đâu. Một cái gọi Giang Lăng Thiên. Một cái gọi tháng 8. Sở Hàm tùy ý chỉ ngây ra như phỗng hai người. Hướng về phía Cao Thiếu Huy giới thiệu nói. Ta trên đường nhạt, a Cao Thiếu Huy nhưng gật gật đầu. Nhìn hai người liếc một chút liền không có lại nhiều chú ý. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 lại là một kẻ thân thể run rẩy. Sắc mặt đều mang lên một tia ủy khuất. hai người bọn họ giới thiệu cũng quá đơn sơ a. Cho nên, hai người có hứng thú hay không nhập ta Liệp Giả Liên Minh? Vẫn là muốn cùng Sở Hàm tiến nhanh sói chiến đoàn. Liệp Vương tiếp tục nói. Tuy nhiên hai người chính mình lan lộn cũng có thể hỗn xuất đầu. Nhưng dù sao không có cái thế lực bảo bọc. Sở Hàm nơi đó nhiều quy củ. Cường giả như mây. Các ngươi quá khứ có thể hay không có ngày nổi danh còn không biết. Ta chỗ này đương nhiên cường giả cũng nhiều. Nhưng không có quy củ nhiều như vậy. Phát triển hình thức cũng càng tự do. Liệp Vương cùng Sở Hàm ăn ý cũng khá cao. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát giác được Sở Hàm có ý muốn đem Giang Lăng Thiên Hốt Du tới. Nhưng dưới mắt trực tiếp thu phục lại có chút không thích hợp. Sở Hàm rất rõ ràng là có chuyện gì cần Giang Lăng Thiên đi làm. Nhưng tựa hồ là thời cơ chưa tới. Cho nên Liệp Vương dứt khoát ra mặt. Dù sao hắn cùng Sở Hàm tự mình hoạt động không có người biết. Vô luận Giang Lăng Thiên muốn đi nanh sói vẫn là đi Liệp Giả Liên Minh. Đều tương đương với đã bên trên Sở Hàm thuyền giặc. Mà thời cơ, Sở Hàm chỉ cần yên lặng chờ là đủ. Sở Hàm cũng nghiền ngẫm nhìn lấy Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 hai người. Đối Liệp Vương nước cờ này hoàn toàn tán thành. Hắn xác thực cần Giang Lăng Thiên năng lực. Nhưng còn không phải lúc này. Cùng đem hắn thu phục tại nanh sói bồi dưỡng. Chẳng để tự do phát triển, tương lai có thể trưởng thành đến mức nào, nói không chừng hội cho mình một kinh hỉ. Tháng 8 nhìn Giang Lăng Thiên liếc một chút, sau đó dẫn đầu nói, ta muốn nhập Liệp Giả Liên Minh. Hoan nghênh, Liệp Vương cười cười, hướng về phía Sở Hàm nháy mắt. Giang Lăng Thiên thì là nghiêm túc mắt nhìn Sở Hàm, lúc này mới lên tiếng, ta thực càng muốn cùng hơn ta ca tỷ ta đoàn tụ. Nhưng ta cũng biết tỷ ta thân phận không tầm thường. Bây giờ không phải là thời điểm. Ta yếu như vậy căn bản giúp không để cho. Cho nên, Sở Hàm hỏi, quảng cáo. Cho nên, Giang Lăng Thiên hít sâu một hơi. Ta muốn trước nhập Liệp Giả Liên Minh. Về sau lại đi nanh sói tìm ta tỷ. Dạng này được hay không? Sở Hàm sửng sốt, Liệp Vương cũng sửng sốt. Cái này đề nghị. Chính giữa bọn họ ý muốn a, không có vấn đề. Sở Hàm nội tâm kém chút vui vẻ nhảy dựng lên. Mặt ngoài lại bình tĩnh làm cho người giận sôi. Hy vọng tương lai, ngươi có thể cùng ngươi tỷ cùng ca ngươi. Đứng tại cùng một độ cao. Được, đã quyết định ta trước hết nói cho các ngươi một chút Liệp Giả Liên Minh hình thức cùng chú ý hạng mục. Liệp Vương tiến lên đem tháng 8 cùng Giang Lăng Thiên bả vai một dựng. Đem hai người đưa đến góc nhỏ. Cao Thiếu Huy toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này. Một lúc sau mới hướng về phía Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Gian trá. Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút. Cũng vậy. Cái gì lẫn nhau. Ta mới không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Cao Thiếu Huy nói. A, đừng cho là ta không biết ngươi gạt ta tới nơi này là không có mục đích. Sở Hàm nhìn phía xa còn đang kéo dài khói đặc cuồn cuộn cá thôn mở miệng yếu ớt. Cao Thiếu Huy trầm mặc một chút, mà phía sau hướng Sở Hàm thận trọng nói. Ngươi là có thể cầm tới chỗ tốt. Ta cầm đầu. Sở Hàm không chút suy nghĩ nói. Nhưng trên thực tế nội tâm lại là có chút lo lắng. Đối với Cao Thiếu Huy đến muốn làm cái gì? Nơi này lại cất giấu bí mật gì? Sở Hàm lại là biết rất ít. Dạng này, đều bằng bản sự. Như thế nào? Cao Thiếu Huy ngữ khí nghiêm túc. Mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Ta không thể lộ ra quá nhiều. Nhưng ngươi đã có thể đi tìm đến. Nếu như không phải ngươi đã tra được tin tức gì. Đó chính là ngươi trời sinh khí vận tuyệt hảo. Nơi này đồ, vật vốn nên có ngươi một phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.